Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, thần tiên. Tương đương, dưới bóng đêm. Manly trong trang viên, lớn như vậy trong diễn võ trường truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế tiếng long ngâm. Thanh âm kia không gì sánh được thê thảm. Cho dù người bị hại là bạo ngược vân điên long tộc, vẫn như cũ có thể gây nên một số người thương hại. Tương đương, Vinh Đào Đào phát ra một đạo quỷ dị giọng mũi. Một tay bưng kín vừa mới thi triển phong hoa tuyết nguyệt con mắt. Thuận thế nhấc nhấc bả vai. Mộng mộng kiêu, để nó ngủ một hồi. Cô tương đương, mộng mộng kiêu một chân đứng lặng tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nghiêng tròn trịa cái đầu nhỏ. Một đôi màu vàng chim ưng nhìn đi qua. Tuyết cảnh hồn kỹ cấp sử thi kiêu đồng. Mộng mộng kiêu đồng thuật đương nhiên là vô hình. Nhưng nếu như trên thế giới này, thật sự có người có thể trông thấy tinh dây thần lực đầu mà nói, sẽ phát hiện từ mộng mộng kiêu màu vàng chim ưng bên trong, khuếch tán ra một vòng lại một vòng quỷ dị gợn sóng. Không ra vài giây đồng hồ, cái kia vốn là bị Vinh Đào Đào tra tấn đến sụp đổ vân điên long tộc. Tại mộng mộng kiêu thôi miên thần kỹ phía dưới, rốt cục cúi hạ đầu. Phiền toái, Đào Đào. Một bên, Daria nhẹ nói lấy, cũng cho sau lưng tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, một vị nam tử trung niên cất bước đi ra. Người này đại khái có thể có hơn 50 tuổi. Bề ngoài khó coi, cho dù là dung mạo ngươi lại thế nào đoan chính. Nếu như là địa trung hải kiều tóc mà nói, cái kia điểm mị lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này chọc đại thúc tên là Pháp Phân. Cùng Vinh Đào Đào từng có vài lần duyên phận, tối thiểu mỗi lần gia tộc Manly tiểu đội nhận điện thoại, đều sẽ nhìn thấy Pháp Phân đại thúc thân ảnh. Nghĩ đến, hắn trong nội bộ gia tộc Manly cũng là ngồi ở vị trí cao. Không có việc gì, Daria Azi, Vinh Đào Đào nhỏ giọng đáp lại, một bên vuốt mát, còn vừa không quên mất dùng khuôn mặt cọ sát mộng mộng kiêu. Đào Đào. Một đạo ôn nhu tiếng nói từ sau lưng hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Ách, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là thấy được một bộ cực kỳ hoa lệ màu vàng nhạt váy dài. Cái váy này đã không phải là thời trung cổ nữ quý tộc. Cái này mẹ nó là Sa Hoàng nữ vương a. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị. Ánh mắt một đường hướng lên. Cuối cùng không thể không cố gắng ngửa đầu. Rốt cục thấy được cẩm ngọc cái kia cao quý tôn mỹ dung nhan. Cái kia như cũ cao cao co lại tóc dài, phối hợp với cực kỳ khí chàng hoa mỹ váy dài, mang cho Vinh Đào Đào to lớn đánh vào thị giác. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Hơi ngửa đầu mới phát hiện, cái này Sa Hoàng nữ vương trang phục lộng lẫy, lại còn là cái thấp ngực trang. Bất quá, cẩm ngọc cái này chừng 5 mét thân hình khổng lồ, mặc hay không mặc thấp ngực trang cũng không có gì khác nhau. Dù sao người khác đều là từ dưới đi lên nhìn. Cái gì cũng nhìn không đến. Ngươi trở về. Cẩm Ngọc ôn nhu nói. Cúi người đến. Hai tay mò về Vinh Đào Đào. Cứ việc Cẩm Ngọc chưa hề nói rất minh bạch. Nhưng là giọng nói kia cùng biểu lộ. Để chung quanh Manly gia đình đều nghe hiểu nàng ý tứ. Ta nhớ ngươi lắm. Sau đó. Vinh Đào Đào liền bị bế lên. Đưa vào cái kia ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Cẩm Vinh Đào Đào thầm nghĩ không ổn, nhìn qua tượng nữ thần mò xuống đầu, mới nói ra một chữ. Cẩm Ngọc mặt đã chôn ở Vinh Đào Đào cần cổ, nhào tương đương, cô. Mộng mộng kêu có chút thức thời nhường đất phương, nhảy lên Cẩm Ngọc đầu vai. Sau đó, tất cả mọi người nghe được Cẩm Ngọc cái kia gần như tham lam tiếng hấp khí. Vinh Đào Đào nghiêng đầu, sắc mặt cứng ngắc. Cũng đã nhận ra người chung quanh kinh ngạc, hâm mộ, thậm chí là ánh mắt ghen tị. Cẩm Ngọc hưởng thụ lấy nồng đậm xương tiết khí tức, cũng không để ý tới người bên ngoài. Nàng đã hơn một tháng không có gặp chủ nhân. Vinh Đào Đào tiểu đội xuất phát trước, bởi vì trong đội có tất cả lộ đại thần. Vinh Đào Đào cũng yên lòng đem Cẩm Ngọc lưu tại Manly trang viên. Để nàng đi cảm thụ dị vực văn hóa, đi tập luyện nàng muốn cung tiễn kỹ nghệ. Trong khoảng thời gian này, gia tộc Manly đem Cẩm Ngọc chiếu cố rất tốt. vì nàng đưa tới cung tiễn kỹ nghệ không tầm thường giáo sư. Vì nàng trang bị giám thưởng Sa Hoàng nghệ thuật nhân sĩ chuyên nghiệp. Thậm chí còn có cuốn sách truyện thư đồng người, chiếu cố sinh hoạt thường ngày thiếp thân người hầu các loại. Tại cái này Manly trang viên sinh hoạt, Cẩm Ngọc mới lần thứ nhất cảm nhận được chân chính đế vương hẳn là cỡ nào diễn xuất. Nhưng mà vui vẻ thời gian cũng không tiếp tục bao lâu. Nhiều nhất một tuần, Cẩm Ngọc liền có chút nhớ nhà, tưởng niệm cái kia nồng đậm xương tiết khí tức, tưởng niệm vinh đào đào hồn táo. Vô luận vân điên địa bàn đối với những khác thuộc tính hồn thú cỡ nào hữu hảo, ở giữa đến cùng hay là cách một đạo khảm ma. A, theo Cẩm Ngọc thật sâu thở dài, hơi thở vẩy vào vinh đào đào cần cổ, mà cánh tay của nàng lại là càng quấn càng chặt. Trở về, ngươi mau trở lại đi. Vinh đào đào một cước đá vào Cẩm Ngọc trên đùi. Đùng tương đương, tham lam tượng nữ thần phá toái thành vô tận tuyết vụ, cấp tốc tràn vào vinh đào đào mắt cá chân bên trong. Vinh đào đào vững vàng rơi xuống đất. Trong lòng quẫn bách, ánh mắt chiếu tới chỗ là Manly các tộc nhân nhao nhao dịch ra ánh mắt, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng. Ta đi về nghỉ trước. Vinh đào đào nhỏ giọng nói, vội vội vàng vàng rời đi diễn võ trường. Hắn ý thức đến một vấn đề, hắn tựa hồ đối với người một nhà quá tốt rồi, đem Cẩm Ngọc cho làm hư đối với hồn sủng. Vinh đào đào một mực tuân theo một cái lý niệm, sủng vật của mình đương nhiên muốn nuông chiều, nhưng vô luận là Vân Vân Khuyển hay là Mộng Mộng Kiêu, đều là đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn thú loại hồn thú. Vinh Lăng lại bởi vì chủng tộc đặc tính bố trí là sủng vật, đồng thời cũng là dưới trướng đại tướng, cho nên hành vi cử chỉ là có chừng mực. Nhưng là Cẩm Ngọc đào đào bên người cùng lên đến một bóng người. Vinh đào đào quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng nói, cha, ngươi đừng hiểu lầm, nàng quá tưởng niệm xương tiết mùi vị. Vinh Viễn Sơn một tay nắm ở Vinh đào đào, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bả vai. Lời nói thấm thía, ngươi đã là người trưởng thành rồi. Chính mình nắm chắc, chỉ là có chút sự tình, là làm trái thiên lý. Vinh đào đào, hạ âm dương, ta biết là ngươi, ngươi chừng nào thì đổi được làn da. Vinh đào đào một mặt u oán nhìn xem Vinh Viễn Sơn. Lời nói thăm thẳm, giết cha cũng là làm trái thiên lý. Đạo lý ta đều hiểu, yên tâm đi, Vinh Viễn Sơn. Lúc này đến phiên Vinh Viễn Sơn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta chú ý tới, bên cạnh của ngươi có không ít ưu tú nữ tính. Vinh Viễn Sơn trần chờ một chút, tiếp tục mở miệng nói lấy. Vinh đào đào trong lòng bừng tỉnh, chỉ sợ phụ thân đã sớm muốn nói gì, chỉ là một mực khổ vì không có cơ hội. Nhưng ngươi cơ hội này tìm cũng quá cứng ngắc lại a. Đây chính là Cẩm Ngọc, là hồn sủng. Ngươi từ trên người nàng dẫn xuất chủ đề. Vinh đào đào chỉ cảm thấy trận trận đầu to. Biết chủy đạo, vậy ngươi chú ý tới ta dùng chính là phương thiên họa kích rồi hả? Giết cha thuộc tính kéo căng loại kia. Vinh Viễn Sơn kinh ngạc nhìn Vinh đào đào. Hắn khó được muốn theo nhi tử đi một chút tâm, đường đường chính chính trò chuyện chút. Nhưng mà tiểu tử này không hướng trong chính đạo đi à. Tiến lên ở giữa, Vinh Viễn Sơn nắm cả Vinh đào đào bả vai bàn tay để xuống. Vinh đào đào trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không ổn. Quả nhiên, đông tương đương, Vinh Viễn Sơn nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào Vinh đào đào trên mông. Nghĩ đến, hắn không chỉ là muốn nói cái nào đó chủ đề rất lâu. Một cước này cũng nghĩ đạp rất lâu. Vinh đào đào chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Liên tiếp quay cuồng, tại thật mỏng tiết động trên mặt đất một đường trượt. Ách, Vinh đào đào chậm rãi dừng hẳn, lung lay đầu, lần nữa mở mắt nhìn thế giới này. Hắc tương đương, ngươi nói có khéo hay không? Đây không phải trung ương thành bảo bậc thang thôi, tương đương cảm tạ ba ba đưa tới một nhà máy bay. Vinh đào đào đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, cất bước lên bậc cấp, thẳng đến cửa lớn phương hướng mà đi. Lần này hắn cảm giác đến cái gì gọi là âm hồn bất tán. Sau lưng, càng lần nữa truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm. Cùng Lăng Vi liên lạc một chút. Nếu như có thể, chúng ta gần đây đón nàng về nhà. Nha, Vinh Viễn Sơn, đi ca của ngươi bên kia thời điểm chú ý một chút. Trước xem tình huống một chút. Đừng quấy rầy Dương Dương chấp hành nhiệm vụ. Ngang. Vinh Đào Đào không nhịn được nhìn Vinh Viễn Sơn một chút. Trong miệng nói nhỏ lấy. Nhà khác đều là mẫu thân nói liên miên lải nhải. Ngươi ngược lại tốt rồi. Miệng là thật vậy nát. Vinh Viễn Sơn một mặt khiếp sợ nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi nói người khác lắm mồm. Ngươi làm sao có mặt nha nhìn xem Vinh Đào Đào nhanh như chớp bóng lưng biến mất. Vinh Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng cảm giác khó chịu. Vinh Viễn Sơn trong lòng rõ ràng. Chính mình cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân. Hiện tại hắn rốt cục tháo xuống công tác nặng nề gánh. Trở về gia đình. Đương nhiên cũng muốn đền bù thứ gì. Vai diễn tốt chính mình nhân vật. Nhưng vấn đề là. Vinh Đào Đào đã lớn lên trưởng thành. Sự thật chứng minh. Tại không có Vinh Viễn Sơn thời kỳ. Vinh Đào Đào có thể sống rất tốt. Nếu hài tử dùng loại phương thức này kháng cự lần này nói chuyện. Như vậy ngày sau, Vinh Viễn Sơn cũng sẽ không nhắc lại cùng loại này chủ đề. Rất khó tưởng tượng, một cái phụ thân đang giáo dục nhi tử thời điểm. Sẽ là cẩn thận như vậy cẩn thận. Thậm chí trong lòng sẽ có một loại bao biện làm thay ảo giác. Vinh Viễn Sơn rõ ràng là cha ruột. Lại ngạnh sinh sinh sống thành kế phụ. Duy nhất để hắn không làm được kế phụ. Chính là vừa rồi cái kia thân mật vô gian một cước. Nếu quả như thật là một vị cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt hài tử kế phụ. Một cước này là tuyệt đối không thể nào xuất hiện Vinh thị gia đình rất đặc thù. Hiển nhiên còn tại không ngừng tiếp xúc. Cộng đồng trong sinh hoạt từ từ rèn luyện. Vinh Đào Đào cũng không có nghĩ quá nhiều. Quay trở về lớn phòng ngủ hắn. Suy nghĩ trực tiếp trôi dạt đến Vinh Dương bên cạnh. Mâu mần cảng thành trạng vạng tối. Ô đông chiến khu rạng sáng. Vinh Đào Đào đứng ở trên giường dưới bên cạnh. Nhìn thấy hết thảy. Hiển nhiên là Vinh Dương nhắm mắt trước đó nhìn thấy ký túc xá hoàn cảnh. Chần chờ một lát. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ca. Vinh Dương ngủ được rất nhẹ. Lúc này mở hai mắt ra. Nhìn ra được. Vinh Viễn Sơn đề điểm hay là có hiệu quả. Lần trước Vinh Đào Đào đi vào Vinh Dương nơi này. Thế nhưng là trực tiếp cướp đi quyền khống chế thân thể của hắn. Thuận tiện đem mì tôm đều đã ăn xong. Thong thả a, ta muốn liên lạc một chút đại vi. Vinh Đào Đào trong đầu trao đổi. Vinh Dương trong lòng kinh ngạc. Không biết nhà mình đệ đệ hôm nay vì cái gì như thế hiểu chuyện. Hắn đứng dậy xuống giường. Rón rén đi vào đối diện giường chiếu. Một tay mò xuống thời điểm. Nhìn như ngủ say Cao Lăng Thức bỗng nhiên mở hai mắt ra. Như vậy cảnh giác trạng thái. Để nàng căn bản cũng không giống như là cái nhân ngẫu. Lăng Vi, Vinh Dương nhỏ giọng nói. Cao Lăng Thức không có trả lời. Chỉ là ánh mắt dần dần chạy không. Thừa dịp cơ hội, Vinh Đào Đào hỏi đến. Thế nào a, ca, nhiệm vụ thuận lợi a. Vinh Dương tâm tình rất không tệ. Không sai. Thành quả khả quan, Vinh Dương trong miệng cũng sẽ không chạy xe lửa. Khi hắn nói ra thành quả khả quan cái từ ngữ này thời điểm. Vậy liền mang ý nghĩa, chân chính nhiệm vụ thu hoạch, xa so với Vinh Đào Đào trong tưởng tượng còn tốt hơn. Cùng lúc đó, xa xôi vòng xoáy lôi đằng bên trong, một đầu chiều cao chừng hơn 3.000 mét lôi đằng rồng. Tại trong biển mây tùy ý xuyên qua, khác biệt với trước đó. Cao Lăng Vi cùng Hắc Bạch Anh Hùng cộng đồng đi đường thời điểm. Đều là tại bốc lên trên biển mây. Mà lúc này, thân thể của nàng lại dung nhập đầu rồng bên trong. Đi theo lôi đằng rồng tại tầng tầng trong mây đen tùy ý rong ruổi. Một người một rồng, tạo thành quỷ dị cân bằng. Cao Lăng Vi bên thân lôi đằng chí bảo có thể phụ trợ lôi long hấp thu tinh lực. Mà thôi lôi điện hình thức tồn tại lôi long. Thì là có thể cho Cao Lăng Vi tiếp tế năng lượng. Thời thời khắc khắc cọ rửa thân thể của nàng. Có lẽ, nàng mới thật sự là có được nhân vật chính mô bản người. Nàng chỉ là một cái bình thường hồn võ giả. Không có hách đồng dạng nội thị hồn đồ. Cho dù là nàng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng tại người bình thường trong giới hạn. Nhưng mà làm một cái người bình thường. Nàng lại tại chuẩn bị chiến đấu lấy thuộc về người được trời chọn ở giữa tranh đấu. Nàng thay xuất xứ, nương tựa theo thế gian thiên tài địa bảo, cùng một vị người được trời chọn yêu ái, dần dần thoát ly người bình thường phạm trù. Còn có cái gì? Sao một người bình thường đột phá tầng cấp, đánh ngã một đám thiên tuyển chi tử tiết mục càng nhiệt huyết đây này? Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, từ Phong Hoa cho Cao Lăng Vi chuyển lời. Bây giờ xem ra, có chút dạng này đầu mối. Trời sinh ta mới phải dùng thế. Gì nói ta tướng không làm hầu. Một bên quét hình hoàn cảnh, một bên cực lực tu hành Cao Lăng Vi, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Sau đó, nàng tại Hoa Hạ Ô Đông chiến khu cái nào đó binh sĩ trong ký túc xá, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, binh sĩ ký túc xá đã bật đèn. Giường trên ngủ yên Dương Xuân Hy bị đánh thức đằng sau cũng không tức giận. Nàng chỉ là ra hiệu Vinh Dương bật đèn, sau đó cúi đầu nhìn qua Vinh Dương mặt. Để Dương Xuân Hy hơi kinh ngạc chính là, thời khắc này Vinh Dương hay là Vinh Dương, mà không phải Vinh Đào Đào. Dương ca, giường dưới, Cao Lăng thức ngồi dậy, Dương mắt nhìn về phía Vinh Dương. Hiển nhiên, nàng cũng một chút nhìn ra Vinh Dương vẫn như cũ là Vinh Dương. Đào Đào ở bên cạnh ta đâu? Vinh Dương chỉ trống rỗng bên người. Tiếp tục nói, hắn hỏi ngươi nhiệm vụ chấp hành thế nào? Có hay không có thể đi đón ngươi? Cao Lăng thức nghĩ nghĩ. Nói, Cao Lăng thức có thể rời đi à? Đột nhiên, giường trên thõng xuống một đầu tóc dài đen nhánh. Dương Xuân Hy đào sự cấy một bên. Nhìn xem Cao Lăng thức. Hẳn là có thể, chúng ta đã nắm giữ không ít nằm tiết ngủ thành viên. Nhưng còn cần hướng giao đoàn xin phép một chút. Tàu tử, Cao Lăng thức cười vươn tay. Cùng Dương Xuân Hy mò xuống bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mỗi người, tại Cao Lăng Vi sinh mệnh đều đóng vai lấy khác biệt nhân vật. Mà chỉ có tại Dương Xuân Hy cái này đặc biệt mặt người trước. Cao Lăng Vi mới có khi muội muội cảm giác. Cao Lăng thức, vậy liền để Đào Đào tới đón ta đi. Ta cũng hoàn toàn chính xác cần chỉnh đốn một phen. Dương Xuân Hy vẫn như cũ nắm Cao Lăng thức, ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, sắc mặt lo lắng, mệt muốn chết rồi a. Cao Lăng thức bất đắc dĩ cười cười, vẫn được, chỉ là hồ bất quy cần lớn đừng. Dương Xuân Hy, theo lý mà nói, lôi đằng sẽ không cho tuyết cảnh hồn thú mang đến đặc biệt lớn khốn nhiễu. Giữa song phương không thế nào xung đột, Cao Lăng thức sắc mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thời khắc tắm rửa tại trong sấm sét. Dương Xuân Hy, Vinh Dương, ngươi nương tựa theo hóa điện chí bảo, thời khắc tắm rửa tại trong sấm sét. Cao Lăng thức, ừ, Vinh Dương trong lòng hơi động, cái kia thu hoạch hẳn là rất lớn. Cao Lăng thức nhẹ nhàng gật đầu, lôi đằng hồn pháp đã ngũ tinh đỉnh phong, cảm giác cũng nhanh đột phá trung hồn giáo trung giai, về tuyết cảnh củng cố một chút. Để hồ bất quy giúp đỡ chút, đoán chừng cũng liền có thể tấn cấp. Dù sao ta là tuyết cảnh hồn võ giả. Trong lúc nhất thời, Vinh Dương trong lòng hãi nhiên. Dương mắt nhìn Dương Xuân Hy một chút. Dương Xuân Hy cũng là sắc mặt kinh ngạc. Tu hành đến nhanh như vậy. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Tại mâu mần cảng thành cùng vòng xoáy lôi đằng bên trong, ta liên tiếp hấp thu hai viên lôi đằng chí bảo. Vinh Dương, Dương Xuân Hy, đây đều là thứ gì? Thần tiên đệ đệ cùng muội muội cầu chút phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.